Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 413. 422 sống lại nữ phối yếu nghịch tập. 1. 4 canh, Diệp Thanh lập tức sẽ cương bị đưa đến quốc tế ngục Jaimani nghe được Duẫn Thiên Vũ nói hung ác. Kiểm rốt cục có ta biến hóa, nàng. Làm sao có thể, thế nào không có khả năng. Duẫn Thiên Vũ trào phúng địa nhìn hắn một cái, ngươi đại khái còn không biết Diệp Thiều Hoa không? Chỉ là Vân gia thủ tịch Đổ Thạch đại sư còn là hacker liên minh nhìn chúng người thừa kế kế tiếp. Nàng từ đầu tới đuôi đều biết hai chúng ta đang làm gì, căn bản không phải ngươi cho là cái gì cũng. Không biết ngu ngốc, nếu như điều không phải ngươi muốn đem chứng cứ phạm tội vãng trên người nàng thôi Diệp Thanh ngươi. Nghĩ có nàng loại thân phận này ở các ngươi thanh bang hội đi tới một bước kia. Diệp Thanh biết lúc này Duẫn Thiên Vũ sẽ không lừa gạt mình. Sở dĩ 100% đều là thật. Khả, chính là bởi vì là thật Diệp Thanh tài lăng lăng ngã ngồi ở ghế trên dựa theo Duẫn Thiên Vũ mặc sức. Tưởng tượng trong lòng bắt đầu hối hận. Choang, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ hệ thống thưởng cho 800 vi tích phân. Chúc mừng ký chủ thu được 800 vi tích phân. Choang, 008 hào hệ thống vi ký chủ phục vụ 800 phân đã đến sổ sách thoát ly trên thế giới. Sao sao lại một lần nữa tỉnh lại Diệp Thiều Hoa phát hiện mình ngồi ở một cổ kính đại đường lý. Nàng bên cạnh thân hoàn đậu một con tuyết trắng bạch hạc. Nàng ngồi đối diện chính là một người mặc thanh sắc cổ đựng quần áo tuấn tú niên thiếu. Trong đại sảnh còn có cái khác rất nhiều người, bất quá nàng ngồi ở người cuối cùng chỗ ngồi ánh mắt mọi người cũng không ở trên người nàng. Nghĩ tới đây Diệp Thiều Hoa hơi ninh mi y theo nàng tinh thần lực cảm giác được khí tức. Đuổi kịp trước thế giới cái kia họ Mộ Dung 7 tháng khí tức trên người rất giống đây cũng là một thế giới, hiện tại không ai để ý tới ngươi ký chủ tiếp thu nội dung vở kịch sao. Trong đầu 008 đang hỏi. Diệp Thiều Hoa chính là nàng nói này một giây nhất đống lớn nội dung vở kịch nhét vào trong đầu của nàng, đây không phải là dĩ nguyên chủ ký ức là việc chính mà là một đoạn chủ yếu nội dung vở kịch. Đây đúng là một thế giới, nguyên chủ cũng là Diệp Thiều Hoa ở nơi này trên thế giới sanh ra ở một mà bất nhập lưu gia tộc mặc. Dù bây giờ cũng có người tu tiên bất quá đại thể đều là bất nhập lưu luyện khí kỳ cũng không có đạt. Được trúc cơ, mà nguyên chủ người bị thủy linh căn là hiếm thấy tinh thuần linh căn tu luyện nếu so với những người khác tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều. Nguyên bản nàng như vậy sẽ bị hàng loạt môn thu làm đệ tử suốt đời huy hoàng. Nhưng mà, nguyên chủ đường tỷ Diệp Viện là một sống lại trở về nhân. Diệp Viện đệ nhất thế mắt thấy mình đường muội kiểm tra đo lường ra thủy linh căn sau đó bị hàng loạt môn thu làm đệ tử trở thành cao cao tại thượng tiên nhân tối hậu hoàn cả cho từ nhỏ đã có hôn. Ước thành chủ nhi tử Hiên Viên Triệt, mà Diệp Viện cũng thiên phú bất túc thế nào cao tạp linh căn chỉ có thể đứng ở Diệp gia tối hậu gả. Cho một người bình thường, nàng không hài lòng an bài như thế muốn nguyên chủ mang nàng khứ hàng loạt môn nhưng mà hàng loạt môn không phải ai muốn vào là có thể tiến nguyên chủ cũng không có cách nào Diệp Viện phẫn hận đào. Hôn, đào hôn trên đường nghe nói nguyên chủ tối hậu trở thành kim đan kỳ tiên nhân phi thường ước ao tối. Hậu Diệp Viện bị người trong ma đạo trảo quay về làm lô đỉnh phẫn hận mà chết. Không nghĩ tới này vừa chết tái vừa mở mắt về tới tất cả còn chưa bắt đầu tiên. Lúc này nguyên chủ còn chưa có đi tông môn. Diệp Viện phát thệ nàng nhất định phải báo thù nhượng tất cả mọi người xong nghiêm phạt bởi vì sống. Lại chiếm tiên cơ nàng đời trước biết không ít địa phương pháp bảo. Sở dĩ sống lại trở về tựu bật người đi siêu tập pháp bảo linh dược để cho mình biến thành lôi hệ đan. Linh căn, không chỉ có như vậy hoàn bị hủy nguyên chủ tươi ngon mọng nước cùng Diệp Viện hận đời trước nguyên. Chủ không mang theo chính khứ tông môn tài để cho mình chết thảm sở dĩ đời này nàng muốn cho Diệp. Thiều Hoa nếm thử loại tư vị này. Này còn chưa đủ Diệp Viện đời này quyết định muốn sống tiêu diêu tự tại nàng hoàn lợi dụng đời. Trước ưu thế ở Hiên Viên Triệt trước mặt trà nhất ba kẻ mani Hiên Viên Triệt là biến dị hòa. Linh Can, đời trước hắn cùng Diệp Thiều Hoa là một đống nổi danh thần tiên quyến lữ, hơn nữa bỉ Diệp Thiều Hoa. Hoàn Tiên trở thành kim đan đệ tử là tông môn thiên tài cấp bậc nhân vật. Sở dĩ Diệp Viện là sẽ không bỏ qua Hiên Viên Triệt. Nàng đời trước biết Hiên Viên Triệt phải đợi nhất ba linh dược sớm đến linh dược địa điểm sớm hái. Được linh dược sau đó giả vờ khiêm nhượng bà linh dược tặng cho Hiên Viên Triệt, điều này làm cho Hiên Viên Triệt chú ý tới Diệp Viện. Sau lại ở trên đường trở về hai người, vô tình gặp được trở lại trong thành thời gian phát hiện. Diệp Viện dĩ nhiên là thế giao bạn tốt nữ nhi. Hắn cũng thành công bị Diệp Viện hấp dẫn mà cùng hắn từ nhỏ định ra hôn ước vị hôn thê hắn lại. Không có cách nào đẩy xuống bởi vì hắn phụ thân cùng Diệp Thiều Hoa phụ thân của là thế giao bạn tốt. Hắn rất phiền não khả không nghĩ tới cơ hội tới ở Huyền Nguyệt Tông cọn lựa đệ tử thời gian Diệp. Thiều Hoa tươi ngon mọng nước cùng dĩ nhiên phế đi. Giá Hạ Tử Hiên Viên Triệt liền mang theo người đến Diệp gia từ hôn cách thiên dĩ nhiên hướng Diệp Viện cha mẹ của cầu hôn, điều này làm cho nguyên chủ ở trước mặt mọi người mất hết mặt. Diệp Viện đời này xuôi gió xuôi nước, Diệp Thiều Hoa cũng bị nàng lộng phế đi gả cho nàng kiếp trước. Bất tiết nhất cấu người thường. Trong đại sảnh sau một hồi khách sáo rốt cục xuất hiện Thanh Âm Ni, Diệp tộc trưởng chúng ta. Triệt Nhi Thượng sẽ tiến Huyền Nguyệt Tông liễu ngươi, xem Thiều Hoa linh căn dĩ hủy. Như vậy cũng không thích hợp tiến Huyền Nguyệt Tông, chúng ta thành chủ không có ý tứ lai ta đây một. Tố thúc thúc tự nói như thế, Triệt mà cùng Thiều Hoa hôn ước còn là giải trừ ba, Hiên Viên thúc. Thúc nhìn Diệp phụ thản nhiên nói. Trong đại sảnh hoàn có rất nhiều chi thứ người xem náo nhiệt ở. Mấy người đường chủ còn có Diệp Sa phụ thân nghe được câu này đều bị sửng sốt một chút, bất quá một giây kế tiếp buông xuống trong con ngươi sinh ra một tia trào phúng. Diệp Thiều Hoa hiểu được cảm tình nàng chuyện tới thời gian phi thường xảo. Chính thị nguyên chủ bị kiểm tra ra thủy linh căn phế đi mà Hiên Viên Triệt mang theo người của phủ thành chủ đến đây từ hôn thời gian. Tưởng thế giới này tên suy nghĩ N cửu. Hết chương.